Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, mạnh mẽ sư môn skill. Shimura Yu liếc mắt một cái Shimura Danzo. Hắn làm sao sẽ không hiểu Danzo? E sợ hiện tại Orochimaru đã bắt đầu cùng Danzo có tiếp xúc. Đáng thương xà thúc a. Tuy rằng vẫn không có đổi bại, thế nhưng ở thế hệ trước trong lòng hắn đã không phải một đứa trẻ tốt. Có điều đệ tam không nhìn thấy. Trong này khả năng còn có Danzo xúi dục nhân tố ở. Nếu là có thể, ta lựa chọn Sunet. Cái này vú em không sai. Theo nàng sinh mệnh bảo đảm cao điểm. Hơn nữa người biết ta đối với nhẫn thuật thiên phú không phải đặc biệt cao. Shimura Yu do dự một chút vẫn là quyết định lựa chọn Sunet. Shimura Danzo khóe miệng thoáng co giật một hồi. Kỳ thực Shimura Yu nhẫn thuật thiên phú vẫn là rất tốt. Chakra năng lực khống chế cũng có thể dùng thiên tài để hình dung. Chỉ là hắn kết ấn tốc độ thực sự không cho khen tặng. Những khác thiên tài 1 giây 3 ấn cái gì mới coi như có thể quyền có thể điểm. Nhưng mà Shimura Yu không đến cái 3 giây 1 ấn đã rất khách khí. Hắn là cái tay tàn. Hơn nữa tựa hồ trời sinh đối với kết ấn thiên phú rất thấp. Này khiến Shimura Danzo đều có chút không thể làm gì. Phải biết vô ấn nhẫn thuật tuy rằng có. Thế nhưng đều không phải đặc biệt gì mạnh mẽ nhẫn thuật. Này khiến Danzo đối với Shimura Yu tương lai có chút lo lắng. Có điều cũng may hắn cũng không phải toàn bộ vô dụng. Sau đó sử dụng nhẫn thuật dùng những kia kết ấn đặc biệt đơn giản là có thể đối với Danzo lo lắng. Shimura Yu cũng là biết đến. Có điều hắn có sư môn skill đối với kết ấn cái gì nhu cầu đến không phải rất lớn. Hơn nữa quân không gặp thái tử dựa vào một tay xoa viên thuốc mạnh mẽ xoa đến lục đạo cấp bậc à. Shimura Yu cũng là có thuộc tính phong. Đối với Rasengan cũng đại thể lý giải. Hơn nữa thuộc tính phong ảnh giả cấp cao thủ Danzo chỉ đạo. Shimura Yu tin tưởng hắn sớm muộn có một ngày có thể đem viên thuốc cho xoa đi ra. Tay tàn là trời sinh không có cách nào. Lúc trước hắn liền chơi không vui lon tới. Tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi đi xin. Nhà đầu kia bỏ ra chúng ta nhiều tiền như vậy. Chung quy phải ra điểm lực. Shimura Danzo sát có việc gật gù. Sau đó lại nói. Gần nhất nhẫn giới cũng không phải rất bình tĩnh. Lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến khả năng không xa. Đến thời điểm ngươi có muốn hay không đi trên chiến trường nhìn. Ta, như thế sớm. Shimura Yu cau mày nhìn Danzo. Không đạo lý a. Phải biết Danzo bình thường nhưng là rất bảo bối chính mình. Làm sao sẽ để cho mình làm như vậy chuyện nguy hiểm. Trên chiến trường nhưng là đao kiếm không có mắt. Ai đều có khả năng chết đi. Ở Hokage nguyên tắc bên trong không có đề cập Danzo có nhi tử. Sẽ không phải chính là ở trên chiến trường xé đi. Có điều nói đi nói lại. Ra chiến trường Shimura Yu tự nhiên là cầu cũng không được. Giết người khẳng định là có EXP. Vậy cũng đều là sống sờ sờ EXP à. Có EXP Shimura Yu có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như thăng cấp. Tỉ như điểm skill, tỉ như được rồi chính là có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện được đến EXP còn kém xa tít tắp quãng thời gian trước phao lò sát. Sinh được kinh nghiệm, có thể thấy được giết chóc là trở nên mạnh mẽ đường tắt đúng đấy. Chỉ có chân chính trải qua chiến trường, mới sẽ hiểu hòa bình đáng quý. Lúc trước ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy cũng đã trải qua chiến trường. Danzo một mặt nhớ lại nói rằng, Shimura Yu khóe miệng quất thẳng tới. Hòa bình, lời này ngươi cũng nói thành lời được. Hokage muốn không phải ngươi cùng Uchiha Madara còn có cái hắc Zetsu ở làm loạn sự tình. Căn bản sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Có điều Shimura Yu là sẽ không nói ra câu nói này. Danzo hiện tại nhưng là chính mình lão tử đây. Liên quan với ra chiến trường Shimura Yu cũng không có từ chối. Hắn tin tưởng dù cho là lên chiến trường. Bên cạnh hắn cũng là có người bảo vệ. Hơn nữa Itachi thần không phải so với mình còn lúc nhỏ cũng ra chiến trường sao? Hay là ở trên chiến trường kiếm lậu giết giết liền giết tới lục đạo cấp bậc đây? Ừ, tất cả đều có thể. Nhìn thấy Shimura Yu đồng ý hạ xuống, Danzo cũng thở phào nhẹ nhõm. Này cũng không phải hắn cái này làm cha nhẫn tâm, để nhi tử còn nhỏ tuổi liền ra chiến trường, mà là vì ngày khác sau đánh cơ sở. Bằng không hắn làm sao sẽ nhẫn tâm để Shimura Yu tuổi nhỏ như thế liền ra chiến trường. Cũng may Shimura Yu tuy rằng rất có chủ kiến, thế nhưng cũng không có phản đối ra chiến trường. Khoảng thời gian này ngươi liền đi ám bộ huấn luyện đi, ta tìm người cho ngươi đặc huấn. Danzo tiếp theo sắp xếp đạo. Không được, ta tự có sắp xếp, có điều ta cần một số tiền lớn. Shimura Yu nói rằng. Tiền? Danzo kinh ngạc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Bình thường Shimura Yu cũng không phải rất nhiều, dù cho hắn xưa nay không ràng buộc Shimura Yu dùng tiền, hành vi trên lý thuyết Shimura Yu hiện tại vẫn có rất nhiều tiền tiêu vặt. Như vậy hắn muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Mang trong lòng chết chỉ muốn phải cố gắng tiêu dùng. Danzo rất nhanh liền đem cái này không thiết thực ý nghĩ cho bài trừ. Có điều hắn vẫn hỏi nói. Bao nhiêu? Có thể sẽ rất nhiều. Shimura Yu bất đắc dĩ nói. Hiện tại hắn đều dựa vào Shimura Danzo nuôi. Dựa vào gia tộc nuôi. Tiền cái gì đều cần đi hỏi bọn họ muốn. Đợi được chính mình đẳng cấp cao, skill cần tiền muốn càng nhiều hơn. Đến thời điểm khả năng toàn bộ Shimura ra cũng không đủ chính mình chi tiêu. Xem ra chính mình sau đó vẫn là phải tìm cái nghề phụ mới được. May là hiện tại thời gian còn sớm. Khoảng cách lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến còn có một quãng thời gian. Hắn có đầy đủ thời gian đến tăng cao thực lực. Shimura Danzo đăm chiêu nhìn Shimura Yu một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý đi. Cần tiền, có thể đi nắm. Qua một thời gian ngắn muốn bạo phát chiến tranh rồi. Đến thời điểm phải bỏ tiền phải khiêm tốn một điểm, có hắn rút thành viên theo. Danzo cũng không sợ Shimura Yu bị người lừa tiền cái gì, vẫn là chút lòng thành. Shimura Yu bĩu môi. Hắn ở đâu là ta phải bỏ tiền. Ta là ta vì trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ biết không? Được Danzo ngầm đồng ý. Shimura Yu liền trở lại phòng của mình, bên trong mở ra hệ thống bảng thẳng đến sư môn skill. Liền nhìn thấy có hai cái màu xám skill có thể cung chính mình điểm. Quen thuộc mộng huyễn Tây Du Shimura Yu một chút liền nhìn ra hai người này skill chính là phổ đà. Sơn ngũ hành học thuyết cùng với long cung hô phong hoán vũ. Nhìn thấy cái này, Shimura Yu trong nháy mắt liền há hốc mồm. Chính mình quả nhiên là bị hệ thống bám thân người may mắn. Tuy rằng không biết ngũ hành học thuyết có ích lợi gì, thế nhưng hắn biết hô phong hoán vũ hữu dụng a. Nó đối ứng skill chính là long quyển vũ kích. Đã từng có không ít người tranh luận qua long cung cùng ma vương chạy ai mới là mộng ảo đệ nhất phép thuật môn phái. Shimura Yu vẫn cho rằng là long cung. Lúc trước ngũ long cung đánh phục chiến thời đại không muốn quá điêu. Mà long quyển vũ kích lại là đặt vững long cung đệ nhất pháp gia cơ sở. Có skill này, phối hợp pháp gia thuộc tính bảng, Shimura Yu có lòng tin hắn ở trung kỳ thời điểm trở thành tiêu kính đằng. Mưa thần tên nhất định là của hắn rồi. Chỉ là ngũ hành học thuyết là xảy ra chuyện gì? Cái kia không phải phổ đà sơn skill sao? Bái quan âm tỷ tỷ sư phụ không phải đều là em gái sao? Ca là thuần hán tử có được hay không? Shimura Yu không thể chờ đợi được nữa, điểm một cái hô phong hoán vũ. Muốn đem skill này học được. Chỉ là hắn điểm một cái liền há hốc mồm. Chỉ thấy gợi ý của hệ thống âm vang lên. Xin mời player trước tiên học tập cơ sở phép thuật ngũ hành học thuyết. Được rồi. Quả nhiên cùng trong game như thế. Shimura Yu nhìn một chút ngũ hành học thuyết giới thiệu tóm tắt. Càng thêm há hốc mồm, nguyên lai đây mới thực sự là phần mềm hack. Hokage bên trong ngũ hành chỉ chính là phong hỏa thủy lôi thổ. Mà Shimura Yu có thể học được chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Theo skill tăng lên, hắn có thể trước sau được này 5 loại thuộc tính. Nói cách khác, Shimura Yu đem ngũ hành học thuyết điểm đến cao cấp là có thể học được đệ nhất Hokage bảng hiệu nhẫn thuật mộc độn. Còn có so với này càng tốt hơn phúc lợi à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.